Trùng sinh thận trọng từng bước, chương 145, chương 85, 2, góc truyện audio.com, editor, lãng quên, cuối cùng Tần Diệc Hạo vẫn muốn làm Khương Sam một hồi, bởi hai người vừa mới hòa hảo, động tác của Tần Diệc khó tránh khỏi có chút nóng vội, lần này làm một lúc lâu, sau đó lại muốn làm thêm một lần nữa nhưng Khương Sam sống chết không chịu. Tần Diệc Hạo biết ngày mai cô có buổi khảo sát ở vũ đoàn, quấy một hồi thấy cô chống đối kịch liệt chỉ có thể từ bỏ. Nhưng Tần Diệc Hạo không phải là người muốn chịu thiệt, dựa vào trong lòng Khương Sam cảm thấy có lỗi, khiến cô phải dùng cách khác để thỏa mãn anh vài lần, cho đến lúc ăn cơm tối tay Khương Sam run rẩy không thể cầm đũa được, đương nhiên dẫn đến cơn tức giận khác rồi. Còn lại là cuộc chiến giữa những người đàn ông chân chính, là email protected thăng D thăng L thăng Q thăng email protected in Tần Diệc Hạo bị tính kế một lần như thế, làm sao có chuyện bỏ qua được. Nếu Bạch Kỳ ngay cả chuyện mạo hiểm bỏ thuốc Tần Diệc Hạo nham hiểm như thế còn làm được, bản thân làm chuyện hư hỏng còn giá họa cho Tần Diệc Hạo, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ để nhận lấy. Xem ra thời tiết trên thương trường muốn thay đổi rồi. Đại khái ở kiếp trước một năm sau Bạch Kỳ mới chính thức bỏ quân đi theo con đường thương nhân, khi đó anh ta bỗng trỗi dậy thấy tư thế và thực lực mạnh mẽ xâm nhập vào thị trường thành phố S, khiến cho mọi người không kịp trở tay. Bây giờ lực sát thương không có lớn so với kiếp trước nhưng có thể được Tần Diệc Hạo chính thức đối đáp, tính ra tình hình do Bạch Kỳ tạo ra vẫn không thể khinh thường được, giao tranh như thế xảy ra, Khương Sam không thể nhúng tay vào được. Kiếp trước Khương Sam hiểu rõ nhất là vũ đạo, sau khi sống lại cái cô rõ nhất vẫn là vũ đạo, không thể nào sau khi sống lại cô có thể vô sự tự thông, biết bày mưu tính kế trên thương trường được, cô quả thật không thể nào đấu lại Bạch Kỳ, đơn giản sẽ không hỏi tiếp nữa. Ngày hôm sau, cuộc khảo nghiệm vũ đoàn Khương Sam được thông qua vô cùng thuận lợi, Khương Sam trực tiếp thăng lên ban cao cấp, phần trăm đô la lê gạch dưới 43 quý đô la và đôn đô la thăng A, còn không tới 3 tháng đã thăng cấp từ ban sơ cấp lên ban cao cấp, tốc độ như thế so với những người trước đây không biết nhanh hơn biết bao nhiêu lần, có thể thấy sau này tên tuổi của cô ở trong vũ đoàn sẽ được nổi danh không thua gì thiên tài Sở Phàm. Lúc trước trong vũ đoàn truyền ra những lời nói xấu sau lưng, bởi vì hôm qua Tần Diệc Hạo tự mình đến khiến cho mọi lời nói xấu tan thành mây khói, chỉ là ánh mắt đánh giá Khương Sam ngày càng nhiều, ánh mắt nhìn Khương Sam giống như một người gây họa vậy. Nhất là những người ở trong vũ đoàn sùng bái Sở Phàm, khi gặp Khương Sam đều dùng mũi nhìn cô, giống như sợ cô không biết bọn họ đang bất bình tức giận vậy. Khương Sam có hợp đồng với tập đoàn Cảnh Thiên vốn là chuyện tốt, dù sao thù lao của tập đoàn Cảnh Thiên cũng lớn, lúc trước Khương Sam ký hợp đồng với tập đoàn Cảnh Thiên chỉ có tâm tư kiếm chút tiền để sinh hoạt, chỉ là không nghĩ đến quan hệ với Tần Diệc Hạo lại biến thành như thế này, ngay cả người trong Cảnh Thiên cũng không dám liên hệ với cô để an bài công tác. Khương Sam chỉ có thể liên hệ với các công ty khác. Mục Vân không biết từ đâu nghe được Khương Sam đang kiếm việc, khó có được lộ sắc mặt hòa nhã với cô. Biết dựa vào chính sức mình để kiếm tiền là chuyện tốt, người phụ nữ dựa vào đàn ông nuôi đều là phế vật, những cô gái đi theo nghề này đều có ngoại hình xinh đẹp nổi bật. Tôi đã góc truyện audio.com, thấy rất nhiều cô gái bỏ đi ước mơ của mình, trực tiếp đi theo những người nhà giàu. Em như thế là rất tốt, chỉ là em làm việc bán thời gian, cũng không được quên tập múa, nếu không sẽ bị loại, niết bàn không lưu những người lười biếng. Khương Sam cười tít mắt đồng ý. Em tuyệt đối không quên tập múa, điểm đó em vẫn luôn biết chừng mực. Cảm giác Mục Vân đối với Khương Sam vô cùng kỳ quái, trước kia rõ ràng chưa từng gặp, cách cô nói chuyện lại vô cùng phù hợp với tính tình của mình. Tính Mục Vân vô cùng quái gở, có rất ít người có thể đoán được tâm tư của bà, cũng có rất ý mấy cô gái luyện múa mà không sợ bà, Khương Sam lại chưa từng sợ. Mục Vân không thể biết được là do kiếp trước Khương Sam học múa dưới sự hướng dẫn của bà, trong thời gian dài tích lũy được kinh nghiệm D. Mũ ND cộng N thăng Q phần trăm email protected. Khi thật sự thưởng thức một người, nếu không phải Khương Sam đã hiểu rõ tính tình của Mục Vân, dựa vào tác phong hà khắc của Mục Vân sẽ không thiên vị Khương Sam đến trình độ này. Mục Vân giới thiệu Khương Sam cho tổng đạo diễn tổ tiết mục, là một tiết mục ca múa trong nước, lịch trình của chương trình là lên kế hoạch tiết mục cho năm mới, lúc này đang tuyển người múa. Đạo diễn đối với người Mục Vân giới thiệu không nói hai lời lập tức nhận người, đưa ra giá cả phù hợp, Khương Sam không suy xét nhiều cũng đồng ý. Vào lúc Ngô Minh từ thành phố T đến thành phố S vẫn phải nhờ Khương Sam sắp xếp chỗ ở, vừa mới ra tay đã đi hết phân nửa lương, khiến Khương Sam một phen đau lòng. Chỉ khi suy nghĩ đến sau khi kéo được người này, có thể đem lại nhiều giá trị và lợi ích trong tương lai, Khương Sam vẫn cố đè nén sự buồn bực đó xuống. Cũng không biết Ngô Minh suy nghĩ cái gì, cũng không vội vàng gia nhập Niết Bàn, phần lớn thời gian đều đi theo Khương Sam nhìn cô luyện múa, theo cô đi huấn luyện ở Niết Bàn, lại theo cô đến đài truyền hình. Ngô Minh không phải là một người dễ tiếp cận, tính tình không tốt, muốn được kết giao rất khó. Ở kiếp trước Ngô Minh có tiếng là Tiếu Diện Hổ, tuy ôn hòa nhã nhặn nhưng trong vòng vẫn có tiếng là cố chấp nhất. Có thể hấp dẫn cậu phải là người có liên quan đến vũ đạo, mà thực lực của Khương Sam không thấp, là người có bản lãnh đáng giá để kết giao. Chương trình trực tiếp trận chung kết được sắp xếp trước một ngày, Khương Sam được phân công chịu trách nhiệm cặp đôi nam nữ tên là Bạch Phàm, là đôi bạn gắn bó nhiều năm, tham gia những chương trình trước đã có chút danh tiếng, cùng với những tuyển thủ chính thức có chút khác biệt. Tổ tiết mục chương trình lần này vì muốn đạt hiệu quả cao mà mời bọn họ tham gia, thực lực của bọn họ rất mạnh, một đường đi thẳng vào trận chung kết, bởi vậy tính tình khó tránh hơi kiêu căng. Nhạc Mạt Nhi là một cô gái xinh đẹp, dáng người cao gầy, tóc ngắn màu rượu đỏ, cười rộ lên có đôi má lúm tiền mê người. Người cộng tác với cô tên là Diêm Sam, cũng là một mỹ nam, trắng trẻo nõn nà, tóc ngắn cũng có chung một màu với cô gái, hình tượng hai người vô cùng đẹp mắt, lại thêm cách ăn mặc thời thượng, mỗi lần lên sân khấu đều dẫn đến từng trận thét chói tai. Nói bọn họ là con cưng của trời cũng không sai, khuôn mặt đẹp, giọng hát hay, đã thế còn đa tài đa nghệ. Nhạc Mạt Nhi am hiểu đàn guitar, Diêm Sâm mỗi thứ am hiểm một chút, mỗi lúc bước lên bục gỗ tư thế vô cùng kiêu ngạo, hai người không nghi ngờ được toàn trường trao giải nhất. Hai người này, gocchuyenaudio.com, đều là nhân vật kiêu ngạo, lãng thăng thăng quên ở trận chung kết chuẩn bị một bài hát tiếng Anh. Tổ tiết mục đặc biệt an bài cho bọn họ người có trình độ múa cao nhất là Khương Sam cùng với bạn nhảy nam với cô. Nhưng khi bọn họ vừa nhìn thấy Khương Sam liền nhíu mày, vẻ mặt không vừa ý. Những người này không có kinh nghiệm sân khấu sẽ không hiểu được nhiều chuyện, đương nhiên là theo sự an bài của tổ tiết mục mà đến, nhưng hai người này hiểu rõ, vẻ đẹp của Khương Sam như thế, khi lên sân khấu sẽ dễ dàng đoạt mất biểu diễn của bạn nhảy. Chỉ là chuyện này nói rõ không tốt, nếu đạo diễn đã an bài Khương Sam đến, nhất định có suy tính của ông ấy, bọn họ cự tuyệt cũng không tốt, vì thế trong lúc diễn tập bạn nhảy của Khương Sam đột nhiên đình công không nhảy nữa. Hết chương 85 cách chương.